Quick and Snow Show. Thính giả, chúc các bạn một ngày chủ nhật tươi đẹp. Đấy, Quýt thấy không? Tôi phải tra hỏi một cách đàng hoàng thế chứ. Cứ 2233 đi Quýt chị ạ. Thì sao? 222, đó là câu chào mang thương hiệu Quýt rồi. Đảm bảo không đụng hàng. Snow có được câu chào mang thương hiệu của riêng mình chưa? Thôi, hãy cất cái giọng oanh vàng bị khản cổ của Snow lên và đọc những dòng thư này đi. Rất hay để mở đầu chương trình ạ. Mọi người hãy cùng chia sẻ một câu chuyện xưa rất là nay và nay rất là xưa của cô bạn Nguyễn Thị Thơm, lớp chất lượng cao 42C1 Đại học Thương mại Hà Nội. Những giọt nước sóng sánh trong mắt tớ khi phải đứng đợi cậu một giờ đồng hồ, mặn mặn một nỗi buồn vu vơ. Tớ đánh rơi cái nhìn về phía bến xe buýt, chẳng thể đợi lâu hơn thế nữa. Tớ trách cậu rồi lại trách mình vô lý. Mong cậu nghe được những tâm sự này để biết rằng có một người mến cậu nhiều lắm. Lần đầu tiên tớ gặp cậu, một chiếc áo phông cùng cặp kính trắng, khuôn mặt thông minh, cái nhìn lạnh thiên sầu, nhưng khi cười, đến khúc gỗ khô cũng thành mầm cây. Một nụ cười ấm lịm nóng vào mùa thu, hiền lành tựa cơn gió ngoan du bờ vai con gái. Sinh nhật tớ lặng người trước bó hoa lưu ly cậu tặng. Trong mắt tớ sáng ngời niềm vui, tớ nhận ra rằng cậu không lạnh lùng khô khốc mà đẹp trai, thông minh, sống trách nhiệm, cực kỳ cẩn thận. Giữa lòng Hà Nội hoa lệ, ngàn đèn lấp lánh, dòng xe ngược xuôi, có cô bé lém lỉnh và cậu bé kháu khỉnh đã đi bộ suốt cả quãng đường dài. Xin gửi tặng cậu ca khúc My Memory và tớ muốn nói rằng cậu biết không, hoa lưu ly đã rắc cả một miền tím thương nhớ mỗi khi tớ nghĩ về cậu. Cậu sẽ trở thành một kỹ sư giỏi, tác giả của những cây cầu, những con đường, những ngôi nhà tuyệt đẹp. Tớ gửi cậu trọn vẹn niềm tin, cảm ơn về tất cả. Nhân vật cậu có tên là Lê Đức Hiền, lớp chất lượng cao Đại học Xây dựng Hà Nội. Email của bạn gửi từ địa chỉ phuonghoa87bo2005209@yahoo.com. Nếu cô đơn là vật chất thì tôi là người giàu nhất thế gian. Em đã bị rơi xuống vực sâu suốt hơn một tháng trời kể từ khi em nghe được cái tin sét đánh về anh ấy. Dù em có không tin, có khóc lóc hay ngồi đây mà tự trách thì sự thật vẫn cứ là sự thật. Cả đời này em và anh ấy sẽ không còn được gặp nhau nữa. Đến 24 tháng 6 này là sinh nhật lần thứ 23 của anh ấy. Món quà sinh nhật em tự tay làm để tặng anh ấy, đang làm dở dang. Giờ thì em cũng chẳng còn cơ hội để tặng lại cho anh nữa rồi. Anh chị làm ơn giúp em gửi tới trái tim anh ấy lời cuối cùng này có được không? Ác mộng rồi sẽ qua mau, anh hãy chạy thật nhanh về phía mặt trời, ở đó em sẽ mãi đợi anh. Dù cho cả thế giới này không còn tin anh, thì em vẫn luôn tin và lo lắng cho anh. Mặc cho cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ còn biết được điều này, thì em vẫn cứ muốn nói. Anh chính là một my happy ending của một cô bé rất yêu, Black White 0707 này. Anh ấy là Vũ Xuân Côn, còn bài hát em muốn gửi là My Happy Ending của Avril Lavigne. Đứng trước những người sống có nghị lực, chúng ta chỉ biết cúi chào cảm phục phải không Snow? Cúi chào, ngưỡng mộ, nhưng sẽ tốt hơn nếu biết học hỏi sự nghị lực của họ. Quyết hiểu không? Hiểu chứ, nhưng Quyết này đâu phải là người không có nghị lực. Nghĩa là Quyết từ chối học hỏi phải không? Vậy cứ ngồi im để Snow này làm việc nhé. Snow xin đọc các bạn nghe câu chuyện của bạn QH, sinh viên K42A3, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Câu chuyện của H do một người bạn kể lại. Cuộc sống thật là bất công, đưa người ta đến rồi lại đẩy người ta đi. Trong những người bạn của tớ, cậu là người mà tớ khâm phục nhất. Tớ thầm khâm phục khát vọng sống, nghị lực sống của bạn, mang trong người căn bệnh quái ác, biết rằng chẳng còn sống được trên đời bao lâu nữa, nhưng cậu không hề để bệnh tật quật ngã, cậu vẫn gồng mình để chống chọi với những cơn đau đớn của thể xác, vẫn sống và học tập. Nếu nhìn ở một góc độ nào đấy thì cuộc sống của bạn là một chuỗi những bất hạnh, nhưng bạn lại cảm nhận nó theo một góc độ khác. Bạn nói bạn toàn gặp được người tốt nhất với cậu là anh Minh, người mà trong vòng 3 năm qua đã quan tâm chăm sóc cậu mà không hề tính toán điều gì, người đã luôn tìm mọi cách để có thể kéo dài sự sống cho cậu. Tôi biết rằng sau đợt thi cuối kỳ này, cậu sẽ phải trải qua một ca phẫu thuật mà kết quả, khả năng thành công của nó rất thấp. Nhưng tớ và mọi người vẫn thầm cầu mong cho cậu, hạnh phúc rồi sẽ đến với cậu. Cuộc sống của cậu đến ngày hôm nay đã là một kỳ tích, vậy cậu hãy mang niềm tin ấy để vượt qua nhé. Anh chị ạ, bạn của em bị bệnh u não, nó biết bệnh của nó từ lớp 12, nhưng mà nó giấu không cho gia đình biết. 3 năm qua, việc nó sống đã là một kỳ tích. Bây giờ thời gian dành cho bạn em không còn nhiều nữa rồi, vậy mà em chẳng biết làm gì để giúp nó, chỉ biết nhờ anh chị gửi một ca khúc thật hay đến nó mà thôi. Và chương trình xin gửi tới bạn QH, sinh viên K42A3, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, ca khúc Believe của Sabotage. Bạn QH thân mến, hãy tin rằng bên bạn luôn có những người bạn tốt, quan tâm theo dõi và cầu mong cho bạn thắng được căn bệnh hiểm nghèo này. So after all these one night stands, you've ended up with heart in hand, child alone on your own retreating, regretful for the things you're not and all the dreams you haven't got. Without a home, a heart of stone lies bleeding. And for all the roads you followed, and for all you didn't find, and for all. Đây là email của một bạn ở địa chỉ lời nói dối chân thành vn@yahoo.com.vn. Chào anh Quick và chị Snow, chúc anh chị một ngày chủ nhật thật là vui vẻ. Em là một chàng trai 23 tuổi, đang là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội. Về hình thức thì không đến nỗi nào, cao 1m75, cân nặng 70kg, cũng tương đối đẹp trai nếu không muốn nói là quá được. Đấy là những lời mà bạn bè đã nhận xét về em. Về nội dung em thấy mình cũng thông minh. Vậy mà trong mọi chuyện tình cảm em luôn là người đi sau cùng và cũng về tay không. Em như một viên tướng mãi mãi thất bại. Những người bạn của em đều cảm nhận được một điều rằng khi ở bên em họ luôn cảm thấy rất vui. Họ thích nói chuyện với em, rất vui khi có một người bạn như em. Nhưng tất cả đều giống nhau ở một chỗ, chỉ thích em thôi chứ không thể yêu em. Và bây giờ em cũng mãi là một người cô đơn, mặc dù lớp em học có đến 85% là con gái. Em cảm thấy rất buồn. Em muốn nhờ anh chị hãy phát tặng cho em ca khúc Do You Know của Enrique Iglesias, coi như là một chút sôi động trong cuộc sống dành cho những người cô đơn như em. Cũng xin tặng cho các bạn đang ở hoàn cảnh như mình và chúc các bạn sớm có một người bạn gái như ý. Cảm ơn anh chị rất nhiều, ký tên chàng trai yếu đuối. Do you know, do you know, do you know what it feels like loving someone? The thing that rushed to throw you away. Do you know what it feels like to be the last one to know the lock on the door has changed? Birds flying south to sign the changes. At least you can predict this idea. Nhiệt độ Quýt phải lên tới 40 độ C, chỉ có hấp thì mới tự cho mình là phong độ trong lúc người khác muốn đưa ra một nhận xét khác hẳn. Chung quy chỉ vì một chữ yêu, hãy yêu đi thì sẽ hạ nhiệt đấy. Yêu thì cũng phải có ai đó đáng để yêu chứ. Quay đi quay lại cũng chỉ thấy có mỗi Snow à. Người ta yêu không phải vì đó là ai mà vì người đó khiến mình như thế nào. Quýt mà không có người tác động vào thì e rằng khó đấy. Tình yêu có thể biến đổi con người ta kỳ diệu biết là bao nhiêu. Kể cả những ca khó như Quýt. Còn với người bình thường thì hãy xem đây này. Đó là một trưa hè nóng nực. Nhưng với em đó lại là một ngày em không thể quên. Không thể quên bóng dáng trẻ trung, nụ cười hồn nhiên, trẻ thơ với đôi môi đỏ thắm và hai má hồng dưới nắng. Không thể quên vì đó là ngày con tim em đã rung động, ngày em đã biết yêu, người đó đã cho em nhớ, cho em thương và cho em những giây phút hạnh phúc của tình yêu. Em đã thay đổi rất nhiều, đã dậy thật sớm, đi học thật sớm mặc dù học rất khuya buổi tối, tất cả chỉ để được thấy người ấy cười nói vui vẻ ở lớp bên cạnh. Tối nay trời mưa thật buồn, em nhắn một tin cho bạn ấy và được trả lời. Ấy là ai thế? Câu trả lời khiến em thật hạnh phúc, vui mãi, muốn chia sẻ niềm vui này với tất cả mọi người. Trong sáng tuyệt vời. Nhận được một câu trả lời bâng quơ như thế mà vui suốt cả ngày. Tình yêu trong sáng như mặt trăng vậy chứ. Snow có tình yêu hay không mà chỉ vui khi nhận được tin nhắn mời đi ăn sinh nhật đầy tháng. Những lúc như thế, niềm vui của Snow còn dài hơn cả niềm vui của anh bạn đang thổ lộ tình cảm ở trên cơ. Nhưng khác ở chỗ, Snow chẳng chia sẻ nó với ai. Cô nàng toàn lỉnh đi ăn một sinh nhật mình nữa. Cho quý đi theo xấu hổ chết được, tự nhiên hơn là chủ nhà. Thôi tập trung. Tập trung rồi. Anh bạn Nguyễn Xuân Hồng, MTT46, Đại học 2, Đại học Hàng Hải muốn gửi tới Lê Thị Thanh Hoa, Kinh tế Ngoại thương, K46, Đại học 2, Đại học Hàng Hải, ca khúc Because of You của Neo. Và một lời nhắn, dù thế nào trong tim mình vẫn luôn có bạn, ngọn lửa tình yêu trong tim mình dành cho bạn sẽ không bao giờ tắt. Và mình muốn kêu thật to, mình yêu bạn rất nhiều.

Tối nay khi đang đắm mình cùng muôn vì tinh tú, bỗng có một vì sao lao vút đi, để lại phía sau một vệt hào quang lóe sáng, rồi cũng vụt tắt rất nhanh, mà chẳng gì có thể ngăn cản nổi. Tôi biết, ở đâu đó một linh hồn đã được giải thoát. Ước muốn được đặt lên môi em nụ hôn đầu đời từ khi còn là cậu học sinh cấp 3, nhưng giờ khi đã sắp kết thúc năm thứ 2 của đời sinh viên, tôi mới biết được rằng về vai vế thì em phải gọi tôi bằng cậu. Và dù chẳng muốn nhưng tôi cũng không thể làm khác được ngoài việc coi em là một người cháu gái đáng yêu, dù một cô cháu gái họ xa xôi. Lại thêm một lý do để khi yêu phải thận trọng. Trước khi trở thành người yêu của Quýt, cô gái đó phải nộp gia phả bảy đời để Quýt này ngâm cứu. Ngâm đi, cứ ngâm đi Quýt ạ. Tuổi già mới đang đứng ngắm Quýt ngoài cửa sổ thôi mà. Còn đây là món quà mà Quýt và Snow gửi tặng người chú bất đắc dĩ Tạ Văn Thể, lớp 39A Học viện Quân Y, ca khúc I Drive Myself Crazy của NSYNC. Chúc cho lần lựa chọn sau của bạn chính xác hơn. Email của bạn Chu Thị Thanh Hiền gửi từ địa chỉ thanhhiền@ a@yahoo.com. Một buổi tối buồn kinh khủng, anh chị có biết vì sao không? Em cũng không hiểu nổi mình nữa. Em đang rất mệt mỏi, hình như là em ích kỷ quá hay sao á. Mà em rất khó thông cảm với một số người, chỉ một số người thôi. Em khó có thể tha thứ lỗi lầm của họ. Hôm nay vừa học môn giáo dục học, thầy giáo đã nói rằng kiểu người như vậy được gọi là người khắc kỷ. Thầy nói phải bao dung và rộng lượng hơn với mọi người. Nhưng em thấy, có lẽ em nói thì dễ thôi, chứ làm được như vậy thì khó lắm. Bởi em cũng rất hay đố kỵ với mọi người, thấy người khác hơn mình là em suy nghĩ nhiều lắm. Anh chị có thể phát tặng em ca khúc All the Good Things Come to an End của Nelly Furtado được không? Cảm ơn anh chị rất nhiều. ước gì. Thôi đừng ước nữa. Những điều ước của Quyết chỉ có lợi cho mỗi Quyết thôi, chẳng có tính cộng đồng dạo nào cả. Ai bảo Snow là không có tính cộng đồng. Ước gì trong mùa đông trở lại. Trời nóng nực và bức bối thế này, ai mà không mong một cơn gió lạnh thổi ao tới cuốn trôi cái ngột ngạt mệt mỏi này. Một mơ ước mà chỉ sau gần nửa năm nữa mới thành hiện thực. Mùa đông nhiều kỷ niệm nữa chứ. Kỷ niệm mùa đông là bên anh ấm áp, là chiếc khăn ấm anh quàng quanh cổ cho em, má em đỏ hồng vì hạnh phúc, là những buổi tối mùa đông hai đứa còng lưng trên chiếc xe đạp giữa đường Hà Nội lộng gió, là bàn tay em trong chiếc túi áo khoác của anh mà vẫn run lập cập, là chuyến tàu đi Sapa đầy niềm vui và nỗi nhớ. Mối tình đầu của em lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp mà anh luôn dành riêng cho em, lúc nào anh cũng ở bên em, yêu thương em vô cùng. Em đã tin rằng cả thế gian này thuộc về em, mà anh là cả thế gian đó. Bình yên và dịu dàng, anh rất giống mùa đông. Lần đầu tiên em gặp anh thật lạnh lùng và khó gần. Vậy mà em đã yêu tha thiết sự băng giá đó, vì em tin mình là ngọn lửa nhỏ sẽ làm tan chảy thế giới im lìm đó. Em biết rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, đó là cả một thế giới nồng ấm, dịu dàng vô cùng. Chúng mình đang ở thời điểm khó khăn nhất mà bất cứ mối tình nào cũng phải trải qua. Em đã nhìn thấy chông gai và nhiều thử thách quá lớn ở phía trước. Khoảng cách xa xôi và những bộn bề của cuộc sống làm chúng ta đôi lúc quên mất mùa đông. Em rất buồn, nhưng em không muốn vì sự khó khăn mà để tuột mất tình yêu. Dù bây giờ đã là mùa hè, nhưng em rất muốn mùa đông của riêng em quay trở lại, ấm áp và nồng nàn như ngày xưa. Em không muốn đánh mất anh và tình yêu của chúng mình. Em luôn và sẽ yêu anh mãi mãi. Ký tên Matt gạch dưới Hep và dưới Thái Nguyên @yahoo.com gửi tới Nguyễn Trung Kiên, Ban Khoa học và Công nghệ, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, ca khúc Umbrella của Rihanna. No clouds in my stones. Let it rain, I hide the plane in the bank. Coming down at the Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather. And keep vibes are better. You know me, in anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine, Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. Yeah. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Các bạn thân mến, vlog của tuần này xin được dành cho bạn Nguyễn Khả Duy ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Chờ đời, viết xong kế hoạch cho một sự nghiệp mới, sao thấy mình là con người mộng mơ và hoài bão đến thế? Chàng chiếc áo ấm lên mình tìm đến nơi con đường quen thuộc, con đường vẫn thường đếm những bước chân trong bâng quơ, đếm những bước đời trong suy nghĩ. Trời đêm nay đã lạnh hơn nhiều, sao có lúc trong người cứ cảm thấy nóng rực khi nghĩ về những bức bối, rắc rối của đời thường. Có lúc lại thấy run lạnh khi nghĩ về thử thách cho những đổi thay sắp tới. Hít vào hơi thuốc thật sâu để giữ ấm lòng mình. Con đường vẫn vắng vẻ như bao ngày, những ánh đèn đường như vàng và mờ hơn trước. Hai hàng cây bên đường nhiều lá nhưng không xào xạc. Những lời than thở của gió với lá cây được biến tấu thành những tiếng rít vi vu lạnh thấu lòng. Sương khuya mỗi lúc một nhiều, rơi trên những cành lá, hòa vào ánh đèn mờ, chúng đang nhảy múa những trò chơi của cuộc đời. Con đường đã cuối, bạn của ta. Bác sửa xe máy đang mỏi mòn chờ những người khách cuối cùng, mãi chả thấy khách, bác mang đàn bầu ra ngâm nghía, lim dim đôi mắt, lăng lắc cái đầu, tỉ tê cung điệu. Xin bác chén nước chè, mời bác điếu thuốc lá và trở thành khán giả bất đắc dĩ, không một lời. Đêm khuya dần, cung đàn buồn và dài hơn, những hy vọng cuối cùng, tiếng đàn buồn dài thấu vào đêm. Quick and Snow Show.